Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 405, chương 415, Đảo Quốc Điện Báo. Thú vị, trên vùng đất này vẫn còn có cái khác siêu tự nhiên tồn tại. Isiriu Daito ở giữa không trung nhảy lên qua lại. Chiến đấu bên trong hư hao thân thể đã bị hắn dùng công cụ chữa trị xong xuôi, thân thể linh hoạt như viên hầu, trăm nghìn trạc như dẫm trên đất, bằng lực lượng linh hồn không riêng điều khiển con rối. Vận dụng thỏa đáng cũng có thể dùng để nhanh chóng chế ra con rối linh kiện. Không biết tại sao, Isiriu Daito từ khi sau khi tỉnh lại trong đầu bỗng nhiên có từng cái kỹ xảo tuyệt luân. Cơ quan thiết kế lần trước ở Seoul vùng ngoại ô .. còn có tương tự sát nơi nữ, đâm xuyên công các loại cơ quan, những này đột nhiên xuất hiện ở trong đầu. Nhưng cũng không phải đông cứng chồng vào, Isiriu Daito đại não có thể đầy đủ lý giải trong đầu rất nhiều bản vẽ. Mỗi cái linh kiện tác dụng làm sao, lại nên thế nào phối hợp. Lại như một cái lão khôi lỗi sư linh hồn cùng hắn hòa làm một thể, có điều không nhìn ra năng lực của nàng bao nhiêu, chỉ là trên người năng lượng, trong mơ hồ so với ta muốn vượt qua rất nhiều. Ừ, e sợ đối phương cũng nhìn ra bộ thân thể này hư thực, thuần túy gỗ chế tạo con rối đang ẩn núp lên vẫn là quá yếu. Nếu có thể hoàn mỹ chế ra da người, lại đeo thượng nhân loại sử dụng kính dâm che đậy ánh mắt đờ đẫn, liền có thể quang minh chính đại ở người sống bên trong thế giới cất bước mà ngồi ở xe lăn nữ nhân. Cho Isiriu Daito một loại kỳ quái cảm giác quen thuộc, chẳng lẽ ở ngàn năm trước chúng ta đã từng thấy, vẫn là nói nàng từng là ta phong ấn qua ma vật. Vừa chạy vừa nghĩ, Isiriu Daito đưa tay đẩy ra rồi trong rừng cây cành cây. Trong đầu của hắn có quá nhiều vấn đề, phải tìm cơ hội nhất định phải dừng lại tinh tế suy nghĩ một phen, chỉ là hiện tại truy binh còn ở phía sau, vậy lại rơi truy binh trước đây vẫn chưa thể dừng bước lại ngàn năm sau thế giới loài người thật. Đáng sợ, chính mình rõ ràng chỉ ở sơn giã ở nông thôn hành động. Vừa vặn sau vẫn là lúc ẩn lúc hiện treo quan phủ truy binh, tựa hồ là chính mình chỉ cần ở trong thành trấn vừa xuất hiện sẽ bị quan phủ khóa chặt hành tung. Ngàn năm trước là gặp Jin đừng vào, hiện tại nhưng là muốn tách ra thành trấn, lần này cần không phải ở thành trấn từ ngoài đến quá hạn. Cảm nhận được năng lượng nhẹ nhàng chập chờn, hắn cũng sẽ không tiến vào thành trấn bên trong, có điều nếu chính mình đi ngang qua thành trấn mặt sau một đường chuế đến quan phủ, nói không chắc sẽ cùng cái kia xe đẩy nữ nhân đụng vào nhau. Mau rời đi thành trấn đi, không phải vậy nếu như va vào liền không muốn quy tội cho ta. Seoul, cơ quan tình báo quốc gia đi vào đảo quốc xem lễ đoàn đội rất sớm về nước. Seoul thị chiến đấu lưu lại đuôi nát, do những ngành khác khắc phục hậu quả. Cơ quan tình báo quốc gia nhiệm vụ chỉ có bắt giữ cái kia danh hiệu quỷ ra người nhân vật khủng bố. Vừa bắt đầu chúng ta cho rằng đây là bởi ác giáo nghi lễ đưa tới siêu tự nhiên sự kiện. Như Tokyo phát sinh La Sinh Môn sự kiện, Mochimasa hội thảm án, nhưng theo Tân Kinh Hạo khi còn sống hoạt động tung tích. Chúng ta ở Seoul rộng rãi tân khu một tòa triển lãm hội bên trong phát hiện quỷ ra người bóng người. Người hướng dẫn tiếng nói vừa dứt, hình chiếu trên vách xuất hiện một đoạn quản chế video, góc trên bên phải rõ ràng đánh dấu thời gian. Điểm chỉ thấy ở một chỗ nhà để xe dưới hầm bên trong. Tân Kinh Hạo vội vội vàng vàng chạy đến trên xe, phảng phất phía sau có cái gì quỷ vật đang truy đuổi giống như. Mà hoảng loạn bên trong Tân Kinh Hạo cũng không có chú ý tới trong bóng tối chẳng biết lúc nào chuế một bóng người, ở Tân Kinh Hạo lên xe thở dốc thời gian ngắn ngủi bên trong. Thân ảnh ấy động như phấn chấn, lấy quỷ dị tư thế chui vào xe bàn hạ thấp, không biết chút nào Tân Kinh Hạo đi xe chạy cách, lúc gần đi rất có hỏa khí hướng về gác cổng giống lớn một tiếng quản chế video đến nơi này. Kết hợp với thời gian, trong phòng họp mọi người rõ ràng đón lấy phát sinh cái gì, lần này triển lãm hội là Tân Kinh Hảo. Cùng cái khác mấy cái công tử ca đồng thời cử hành. Căn cứ sau đó hỏi dò, vài tên bảo an cung thuật Tân Kinh Hạo từng ở triển lãm hội bên trong cùng quỷ gia người phát sinh xung đột, chỉ là ở ngay lúc đó triển lãm hội lên. Quỷ gia người một thân giáp trụ hóa trang cũng không có đáng giá chú ý dị thường điểm, nói cách khác, quỷ gia người vẻn vẹn là xuất hiện ở triển lãm hội bên trong. Mà không phải vừa bắt đầu liền nhìn chằm chằm Tân Kinh Hạo. Trái lại là cùng với phát sinh xung đột sau nhìn chằm chằm Tân Kinh Hạo, đủ xui xẻo, một tên quan liêu ho khan âm thanh, hoạt động dưới viên châu bút bút mũ xác thực đủ xui xẻo. Đời này thật vất vả đầu thai đến gia đình phú quý. Kết quả là như vậy, không minh bạch bị nhìn chằm chằm tử vong, quỷ ra người đến triển lãm hội bên. Trong mục đích là cái gì? Không biết. Còn ở truy tra bên trong, theo đường dây này cố gắng tìm, triển lãm hội bên trong nói không chắc liền có quan hệ gì đến siêu phàm khủng bố đồ vật, đem. Triển lãm hội đào đất ba thước cũng phải tìm cho ta đến chân tướng. Phải, từ giáp trụ phong cách lên phân tích, căn cứ trong tay tư liệu. Seoul phương diện hận không thể đem quỷ ra người giáp trụ mỗi cái một bên góc viền góc. Sơn. Đều phân tích thấu triệt, có điều có vài tên chuyên gia đưa ra để phần lớn tình báo viên khóe miệng. Đánh phân tích báo cáo bởi vì giáp trụ phong cách bao hàm đảo quốc, hoa quốc, thảo nguyên phong cách, hay bởi vì này quỷ quái xuất hiện ở Nam Tảo Dương Seoul. Seoul lại từng là Tảo Dương Vương triều trung tâm một trong, vì lẽ đó có thể chứng được. Đông lên đảo quốc. Tây đến Đông Âu thảo nguyên rộng lớn khu vực, đều từng là nào đó cái quốc gia lãnh thổ, đồng thời thống trị trung tâm ngay ở. A Tây đi, đám này mất mặt xấu hổ chuyên gia mau mau đi chết đi, loại này mò mẫm lịch sử là ở lừa gạt quỷ à. Khi bọn họ những tinh anh này không có từng đọc lịch sử sao? Tảo Dương từ trước tới nay diện tích to lớn nhất thời điểm cũng mới chỉ tới Trường Giang. Quỷ ria người đào tàu sau di động quỹ tích rất rõ ràng. Đầu tiên là bị xung quanh quản chế đập xuống nam đến rộng rãi châu thị một tòa thành nhỏ trấn. Trộm cướp Ichigo thợ mộc trong nhà công cụ, ý nghĩa không rõ. Tiếp theo, Dương Bình quận, Hồng Sông quận các loại địa đều có hành tung phát hiện. Quỷ ria người xem tình huống đối với xã hội hiện đại khuyết thiếu nhận thức. Hoàn toàn không biết nên tách ra quản chế thiết bị, mặc dù là ở bên trong vùng rừng rậm tiến lên, nhưng trong lúc đi con đường đơn giản trắng ra, một cha liền biết, ngược tình báo năng lực là số 0, trong phòng họp cái khác, quan liêu gật gật đầu. Như vậy tránh khỏi chúng ta không ít phiền phức, đúng đấy. Đúng đấy, Nam Tảo Dương địa bàn không lớn, cũng là so với đảo quốc 1/4 nhiều một chút. Nhưng nhân khẩu nhưng có hơn 50 triệu. Kết quả như thế chính là quốc thổ bên trong phần lớn khu vực đều có nhân loại hoạt động. Công nghiệp hóa cự thú nằm rạp ở mỗi một tấc đất. Ở quốc gia chính phủ toàn lực động viên bên dưới, lẩn trốn là lại khó khăn, có điều sự tình trước tiên bất luận Nam Tảo Dương chính trị quái thái. Do thực dân chính phủ, quân chính phủ một đường duyên cách mà đến. Hành chính năng lực chí ít cũng ở toàn cầu bình thường trình độ bên trên Isiril Daito tự cho là ẩn giấu không sai, nhưng trên thực tế chỉ cần ở có nhân loại hoạt động địa phương xuất hiện. Hữu tâm bên dưới luôn có thể phát hiện tung tích của hắn, mà ở tụ tập đông đảo điều tra sức mạnh. Trước, chỉ phải bắt được mấy lần bóng người xuất hiện địa phương. Tiện thể liền có thể suy luận ra bước kế tiếp quỷ ra người tiến lên con đường, như thế nhìn hắn quỹ. Tích rất đơn giản, một đường hướng đông, vì lẽ đó, hắn cái kế tiếp sẽ đi vào địa phương là Kangwon, địa đồ thu nhỏ lại, chỉ về một tái phía đông vùng duyên hải khu vực, Tương Dương quận, không cần tái tụ tập quân lực, ở Tương Dương quận động thủ đi. Nếu như chạy trốn tới trong biển hoặc là phương Bắc, chúng ta liền bị động, đúng, hội nghị cấp tốc quyết định. Mới vừa từ chỗ ngồi đứng dậy, thư ký liền cầm đặc thù di động đi tới, viện trường. Là đảo quốc sở siêu tự nhiên phương diện, hiện tại đại nhân vật trong phòng làm việc tuy rằng còn có màu đỏ đường dây nóng điện thoại, nhưng di động không thể nghi ngờ càng thuận tiện, đảo quốc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,